Y Vương Phi 2, chương 12, ý tốt của Trắc Phi Hàn Lạc Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa cùng ngày, Nhiếp Cẩn Huyên cuối cùng cũng được thả ra bên ngoài. Đương nhiên, cùng nàng đi ra còn có Tiểu Tú tối hôm qua bị nàng đoạt chìa khóa nhốt lại phòng cùi. Tiểu Tú là người nhát gan, bị chuyện tình hôm qua làm cho hoảng sợ, vừa được phóng thích liền nhịn không được nước mắt trào dâng gào khóc thật lớn. Nhưng kẻ đầu sỏ gây chuyện Nhiếp Cẩn Huyên chỉ liếc mắt xem một chút rồi đi thẳng về Tuyết Đan Uyển của mình. Trở về phòng, Nhiếp Cẩn Huyên lập tức thay quần áo tắm rửa, gọi hạ nhân mang đồ ăn nàng thích lên. Người xưa thường nói có thực mới vực được đạo, mà từ lúc xuyên qua đến giờ nàng vẫn chưa có hạt cơm nào trong bụng, đầu thì đau vì phải tiếp nhận trí nhớ của nguyên thân, cho dù có làm bằng sắt cũng không trông đỡ nổi, huống chi là người trần mắt thịt như nàng. Sau khi lấp đầy cái bụng đói của mình, Nhiếp Cẩn Huyên không nói nhiều lời, trực tiếp đặt lưng lên giường ngủ một giấc. Mệt mỏi, nàng thật sự mệt mỏi, cho nên, một giấc này, Nhiếp Cẩn Huyên trực tiếp ngủ từ giữa trưa đến hoàng hôn. Hơn nữa, còn phải nhờ Tiểu Tú đánh thức, nàng mới từ trong mộng tỉnh lại. Vương Phi, ngài tỉnh, tỉnh, đứng ở đầu giường, Tiểu Tú cong lưng thấp giọng gọi chủ tử nhà mình, nhưng gọi vài lần người nằm trên giường vẫn không có dấu hiệu thức giấc. Tiểu Tú không nhịn được lấy tay nhẹ nhàng lay động tấm chăn dày. Cuối cùng Nhiếp Cẩn Huyên cũng có động tĩnh. Tiểu Tú thấy thế vô cùng vui vẻ, trên mặt tươi cười. Vương Phi, ngài đã tỉnh, chuyện gì? Nga, hồi nãy bên Hàn Trắc Phi có truyền lời tới. Buổi tối Xúc Ngọc Hiên sẽ bày tiệc rượu, mời Vương Phi qua dùng cơm. Xúc Ngọc Hiên là sân viện của Hàn Trắc Phi, nằm đối diện với Tuyết Đan Uyển của nàng. Đây là người mà nguyên thân ghét nhất. Chỉ là một Trắc Phi nhỏ bé, thân phận thấp hơn nàng nhiều nhưng lại được nắm quyền xử lý mọi chuyện trong vương phủ. Người hầu gặp nàng ta còn cung kính, cẩn thận hơn với chính thê là nàng nhiều, vì thế nguyên thân tức tối thường xuyên đi Xúc Ngọc Hiên tìm người gây chuyện. Chỉ sợ nàng ta thấy nàng còn tránh không kịp, huống chi mời cơm. Cho nên, lúc này vừa nghe Tiểu Tú thông báo, Nhiếp Cẩn Huyên ban đầu vẫn đang chìm trong mơ màng, theo bản năng chớp mắt một cái, sau đó kéo chăn ngồi dậy xuống giường. Ăn cơm, nàng có nói vì sao mời ta ăn cơm không? Trắc Phi chỉ bảo nha hoàn bên người sang thông báo, còn về nguyên nhân thì không rõ ràng cho lắm. Thật ra Tiểu Tú không dám nói lúc Hạnh Nhi sang truyền lời, tư thế kia kiêu ngạo không thôi. Phảng phất Hàn Lạc Tuyết mời chủ tử nhà mình ăn cơm là ban bố đại ân đại đức, làm nàng sợ hãi quên mất mình định hỏi cái gì. Vậy ngoài ta ra, Trắc Phi còn mời ai nữa? Hẳn là không có đi. Mỗi câu Nhiếp Cẩn Huyên hỏi, Tiểu Tú cũng chỉ trả lời được nửa vời. Nàng bỗng nhớ nếu trước kia, chính mình không đem sự tình hỏi rõ ràng, chủ tử nhà mình tất nhiên sẽ tức giận, còn giận cá chém thớt lên nàng. Tuy rằng hai ngày này tính tình Vương Phi có tốt hơn nhưng không biết có. Nghĩ đến đây cả người Tiểu Tú đều run lẩy bẩy, sợ hãi không ngừng dâng lên. Nỗi sợ ấy không phải ngày một ngày hai, mà là trải qua thời gian dài chịu đựng, nó trở thành bản năng của nàng. Cứ mỗi lần đối mặt với Nhiếp Cẩn Huyên, dù cho nàng không làm gì thì Tiểu Tú vẫn không dám ngẩng đầu đối mặt với nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại với Tiểu Tú đang lo sợ, Nhiếp Cẩn Huyên hơi nhíu mày, xuống giường, rửa mặt, ngồi vào bàn trang điểm, sai bảo Tiểu Tú vấn tóc cho nàng. Được rồi, nếu Hàn Trắc Phi đã có ý tốt, chúng ta cũng không thể phụ lòng nàng, chuẩn bị thật tốt. Chủ tớ hai người mang theo mấy nha hoàn thẳng tiến tới Xúc Ngọc Hiên. Nhưng vừa vào cửa, Nhiếp Cẩn Huyên không khỏi ngây ngần cả người. Bởi vì lúc này ở Xúc Ngọc Hiên, không phải chỉ có Trắc Phi Hàn Lạc Tuyết mà ba người Kiều Diên Nhi, Bạch Mỹ Lan, Tần Ngọc Hà đều có mặt. Không khí trong phòng quả thật rất vi diệu. Thấy Nhiếp Cẩn Huyên từ cửa đi vào, Hàn Lạc Tuyết nãy giờ đang ngồi ở vị trí chủ vị lập tức đứng dậy đón nàng. Ha ha, Vương Phi tỷ tỷ tới rồi, mau tới ngồi a, muội muội chờ ngài đã hồi lâu. Tới tới tới, Hàn Lạc Tuyết tươi cười, vô cùng thân thiết vỗ vỗ tay Nhiếp Cẩn Huyên. Cách chương.